Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136. Chương 136. Nhiệm vụ thất bại. Thẩm Phi tại Thánh Thành lắc lư. Đối Phúc Mãn tham gia khảo hạch không biết chút nào. Dựa theo Thẩm Phi kế hoạch, Phúc Mãn khẳng định nghĩ biện pháp lẫn vào Võ Tăng Thiền Viện bộ hậu cần môn. Rất có thể là nhà bếp làm giúp. Dưới mắt kế hoạch liền là chậm chậm mưu toan. Đợi đến béo hổ cảm giác được cảm giác nguy cơ, gia hỏa này liền sẽ chủ động đứng ra. Thánh Thành rất lớn, Thẩm Phi chọn lựa một số người nhiều nơi công cộng, bởi vì nơi này dễ dàng nhất lưu thông các loại tin tức. Số 0 cùng số 1 giả bộ người qua đường cùng sau lưng Thẩm Phi. Hoàn toàn không rõ Thẩm Phi mục đích. Gia hỏa này có phải hay không phát hiện chúng ta, mang theo chúng ta ở chỗ này vòng quanh. Hai tên cao cấp đặc công giờ phút này nhịn không được suy nghĩ lung tung. Rốt cuộc theo dõi người giám thị là Thẩm Phi, một cái có được siêu cấp S tư liệu quyền hạn người. Dạng này người đáng giá bọn hắn toàn bộ quân tình thất sử trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hiện tại chỉ có hai người bọn họ giám thị, không thể không vạn phần cẩn thận. Số 1 cũng có ý tưởng giống nhau. Thẩm Phi chọn lựa đều là một số người lưu dày đặc nơi trốn, mà lại chưa từng dùng tiền tiêu phí. Tìm một nơi bạch cọ lấy ngồi một chút liền đứng dậy rời đi. Cái này hiển nhiên là đã phát hiện bọn hắn, tại mang theo bọn hắn vòng quanh, hy vọng những người khác nơi đó sẽ có thu hoạch đi. Thẩm Phi đi ở phía trước đi. Đột nhiên bỗng nhiên kịp phản ứng mình đi nhầm phương hướng. Lập tức quay đầu, ngay tại đằng sau theo dõi hai người, biết rõ, nhiệm vụ thất bại. Nhưng vẫn là không thể không tiếp tục kiên trì đi theo. Hai người đột nhiên phát hiện Thẩm Phi quay đầu, dọa đến hoảng hồn, lập tức làm bộ tại quán nhỏ mua đồ. Tiếng nói đều đang run rẩy. Ông chủ, thứ này bao nhiêu tiền? Anh tuyển ra tới những đặc công này đều là cực kỳ ưu tú cao cấp đặc công, nhưng là lần này mục tiêu địa vị thực sự quá lớn. Những này cao cấp đặc công từ vừa mới bắt đầu ở trong lòng liền đã mất cân bằng, hoàn toàn không có phát huy ra bình thường lúc thi hành nhiệm vụ đợi trình độ. Kỳ thật trước đó vị kia cao cấp đặc công nói không sai, cho dù là quân tình thất sử lão đại ảnh tử, theo dõi giám thị qua cao nhất mục tiêu cũng bất quá cấp S. Đây là toàn bộ nhờ hắn đặc thù tiềm ảnh thuật hoàn thành. Hiện tại để một đám cao cấp đặc công đi giám thị S cộng cấp bậc tồn tại, thành công khả năng cực kỳ bé nhỏ. Kỳ thật ảnh tử còn có một cái mục đích, liền là lợi dụng những đặc công này đi tiếp xúc Thẩm Phi, thăm dò hắn đối đế quốc thái độ. Đây mới là nhiệm vụ lần này trọng điểm. Bốn cái mục tiêu, trong đó có hai cái đều thuộc về siêu nguy hiểm cấp bậc giám thị. Không bị phát hiện mới là lạ. Cho dù là ảnh những cái này vua đặc công, cũng không có nắm chắc có thể chấp hành loại này cấp bậc nhiệm vụ. Dư quang ngắm đến Thẩm Phi hướng bọn họ đi tới. Số 0 cùng số 1 thần sắc đột nhiên siết chặt. Bỏ tiền tay không tự chủ bắt đầu run rẩy. Đinh đinh đinh, trong túi nắm vuốt một thanh tiền chuẩn bị thanh toán. Kết quả móc ra thời điểm trùng hợp không khéo có một viên tiền đồng rơi trên mặt đất. Tiền đồng cùng mặt đất bàn đá xanh va chạm thanh thúy tiếng vang. Liền phảng phất cẩn thận lắng nghe một giọt nước rơi vào trong hồ tí tách âm thanh đồng dạng. Chỉ là thanh âm này cực kỳ yếu ớt. Từ khuấy động lên tiếng vang bắt đầu liền trực tiếp bao phủ tại phiên chợ náo nhiệt bán cùng trong. Tiếng hét to, thậm chí liền ngay cả bỏ tiền số không cùng số một. Hai người đều không có chú ý tới có một viên tiền đồng rơi xuống. Nhưng là đi đường Thẩm Phi, lại tại vô cùng tao loạn thanh âm bên trong. Một nháy mắt bắt được thanh thúy tiếng vang, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Khóa chặt tại bàn đá xanh nhấp nhô đồng tệ, Thẩm Phi tốc độ như gió, một nháy mắt trực tiếp biến mất tại đầu đường. Số không cùng số một hai người toàn thân run lên. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới Thẩm Phi lại đột nhiên ra tốc. Từ bọn hắn dư quang bên trong biến mất. Hai người lẫn nhau trao đổi một ánh mắt. Quả nhiên, Thẩm Phi thừa dịp bọn hắn không sẵn sàng đột nhiên quay người. Lại tại bọn hắn giả bộ mua sắm thời điểm hỏa tốc chuồn mất. Loại này tốc độ đáng sợ. Bọn hắn chỉ ở lão đại ảnh tử trên thân nhìn thấy qua. Quả nhiên, siêu cấp S mục tiêu. Giơ tay nhấc chân kinh khủng như vậy. Lần này hai người bọn họ giám thị Thẩm Phi nhiệm vụ triệt để thất bại. Hai người không có tiếc nuối. Chỉ là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cái này đáng chết nhiệm vụ cuối cùng kết thúc. Nếu là lại tiếp tục, hai người bọn hắn tuyệt đối sẽ hoài nghi nhân sinh. Đúng vào lúc này, một cái tay đột nhiên khoác lên số không trên bờ vai. Phía sau truyền đến một trận thanh âm sâu kín. Xin hỏi, đây là các ngươi rơi tiền sao? Số không cùng số một hai người toàn thân trì trệ. Thân là cao cấp đặc công bị người đột nhiên thiếp thân vậy mà đều không phát giác. Nếu là người này có bất kỳ ác ý, hiện tại hắn hai chỉ sợ đã là một bộ tử thi. Khi hai người quay đầu lại, nhìn thấy Thẩm Phi mặt, thân là cao cấp đặc công cơ bản nhất biểu lộ quản lý cũng suýt nữa sụp đổ. Ây, các ngươi vừa rồi tại bỏ tiền mua đồ thời điểm, rơi mất một cái tiền đồng. Thẩm Phi nhìn xem hai cái mua đồ người xa lạ, phát hiện hai người đều ngơ ngác, nghĩ thầm đây là nhà ai hai cái nhi tử ngốc, vậy mà không có chăm sóc liền trực tiếp được thả ra. Cái này nhiều nguy hiểm a. Mặc dù là một cái tiền đồng, nhưng là Thẩm Phi kiên trì lấy chi có đạo, vẫn là hai cái đại não phát dục không hoàn toàn người trẻ tuổi. Thẩm Phi ác hơn không hạ tâm hắc cái này tiền đồng. Liền hai người các ngươi đi ra ngoài sao? Các ngươi cái khác người nhà đâu? Cha mẹ của các ngươi đâu? Thẩm Phi mỗi hỏi một câu, số không cùng số một thân thể liền kinh hãi một chút. Hỏi bọn hắn hai người đi ra ngoài, liền là đang nói là không phải giám thị Thẩm Phi chỉ có hai người bọn họ. Hỏi bọn hắn những nhà khác người, là đang hỏi giám thị những người khác đặc công ở nơi nào. Hỏi bọn hắn phụ mẫu, cái này rõ ràng nói đúng là, đem các ngươi lão đại kêu đi ra, nhiệm vụ triệt để thất bại. Thẩm Phi thậm chí xé toang bọn hắn tầng cuối cùng che giấu. Nhiệm vụ đã thất bại, thậm chí nhân viên tình báo triệt để bại lộ. Thẩm Phi nhìn thấy hai người này ánh mắt đờ đẫn, lắc đầu nói, nhìn đến cũng là hỏi không ra đến cái gì. Bất quá ngẫm lại tại thánh thành loại này chỉ an tốt. Đẹp địa phương, hẳn là cũng sẽ không phát sinh cái gì mất đi án. Đối hai người cường điệu nói, các ngươi liền đứng ở chỗ này không nên động, ta đi tìm binh lính tuần tra tới. Loại chuyện này đã để Thẩm Phi nhìn đến, làm sao có thể không ra một phần lực, dù sao đều là tiện tay sự tình. Thẩm Phi trên đường tìm đội ngũ tuần tra. Số không cùng số một làm sao còn dám đợi ở chỗ này. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tay bỏ chạy. Tìm tới gần nhất bí mật cửa vào. Trở lại quân tình thất xử. Anh nhờ không nghĩ tới phái đi ra cao cấp đặc công nhanh như vậy liền sẽ trở về. Lúc này mới không đến 2 giờ a. Các ngươi nhanh như vậy liền trở lại rồi. Anh thử có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Mục tiêu đều là tại thánh thành bên trong hoạt động. Tuy nói khẳng định sẽ bị phát hiện, nhưng là thời gian ngắn như vậy liền bị phát hiện. Hắn không phải hoài nghi cao cấp đặc công thực lực. Rốt cuộc mấy vị này chấp hành nhiệm vụ nhân tuyển đều là hắn tự mình nghĩ sâu tính kỹ đã định. Vô luận là hiệp đồng phối hợp vẫn là năng lực cá nhân phóng nhãn toàn bộ quân tình thất xử đều là đỉnh tiêm. Các ngươi giám thị chính là ai? Số không cùng số một hiện tại cũng còn tại hoảng loạn. Nói chuyện trước còn muốn nhìn chung quanh một cái. Sợ trên bờ vai đột nhiên xuất hiện một trương đại thủ. Lại đến một câu. Ngươi rơi mất một cái tiền đồng. Cái gì rơi mất một cái tiền đồng? Cái này tất cả đều là lấy cớ. Đây rõ ràng liền là Thẩm Phi phát hiện bọn hắn. mở miệng cảnh cáo, chúng ta giám thị chính là Thẩm Phi. Ảnh tử nhìn thấy hai người tinh thần cao độ dáng vẻ khẩn trương, lông mày không khỏi cau lại. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Các ngươi từng cái nói tới chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com vui có, buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.